Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 128, Tội Huyết Chân Tướng. Thạch tộc tổ địa, nghênh đón một vị đặc thù khách nhân, người tới ước chừng 30 tuổi trên dưới, thân thể thẳng tắp, ngũ quan cứng rắn, khí độ uy nghiêm đỏ thẫm, tóc dài tùy ý áo choàng. Mi tâm một viên đỏ tươi hỏa diễm ấn ký càng chú mục. Vô số đáng sợ đạo tác như đại long tại hắn trong cơ thể xen lẫn. Cái này đúng là một tôn cường đại thiên thần. Hạ giới bát vực tất cả lớn thái cổ thần sơn tổ hoàng cũng bất quá này cảnh giới. Khuôn mặt ẩn ẩn có chút quen thuộc. Đúng là Thạch Hạo bái phỏng Hỏa Quốc đô thành lúc thấy. Tại Hỏa Quốc đời thứ nhất tế linh hỏa thần thụ dưới đáy. Tên kia nằm tại Hoàng Kim trong quan sinh linh. Chúc mừng tiền bối Niết Bàn trở về. Thạch Hạo nhìn thấy khách tới nao nao. Chợt chắp tay nói chúc. Hổ thẹn, đại mộng 10 vạn năm. Tỉnh nữa đến, ngày xưa thân hữu đã là mộ bên trong xương khô. Hỏa tộc Thánh Hoàng cười khổ tránh ra thân vị. Không chịu thụ Thạch Hạo cái này thi lễ, đồng thời nói hỏa thần thụ cũng đã về đến. Hắn thay mặt lão hữu cùng nhau hướng tiểu Thạch ngỏ ý cảm ơn. Từ Hỏa Quốc trở về sau, Thạch Hạo liền đánh lên vị này hỏa tộc Thánh Hoàng chủ ý. Lời mở đầu đã nói qua, thượng giới hỏa tộc vẫn có cổ quốc tồn tại. Trong tộc không chỉ có mấy tôn thiên thần tọa trấn. Thậm chí có cá biệt nhân vật cấp độ giáo chủ tồn tại. Vị này theo thời đại thái cổ liền dẫn đầu một nhánh tộc nhân chủ động hạ giới hỏa tộc Thánh Hoàng. Luận bối phận, hay là những sinh linh kia tiên tổ, thượng giới, hắn là hoàng tộc dòng chính. Hạ giới, hắn là khai quốc Thánh Hoàng. Đi 3000 lục địa, Thạch Hạo tất nhiên có thể sẽ trước đặt chân Tội Châu. Nơi đó có tộc nhân của hắn, thạch tộc lập cổ quốc đã bị triệt để san bằng, tình cảnh thê thảm, nếu có hỏa tộc Thánh Hoàng từ đó bắc cầu, Thạch Hạo cũng có thể mượn dùng đến thượng giới hỏa tộc bộ phận lực lượng. Hỏa Linh Nhi dù cũng là hoàng tộc hậu duệ, mà dù sao thấp cổ bé họng, trợ một tôn đỉnh tiêm thiên thần theo Niết Bàn bên trong sớm trở về. Ngược lại là có chút khó giải quyết. Thạch tộc tổ địa lực lượng còn kém chút. Thạch Hạo mời được Liễu Thần xuất thủ, ban thưởng một giọt thần dịch. Không muốn, hỏa thần thụ cũng hộ tống hỏa tộc Thánh Hoàng cùng nhau khôi phục. Hỏa tộc Thánh Hoàng sau khi ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu lai lịch của mình. Thời đại thái cổ, Tội Châu còn không phải Tội Châu, mà là Hoang Châu, biên hoang hoang. Khi đó, biên hoang thất vương một mạch đồng khí liên chi, từ trước đến nay cùng tiến thối, 7 đại vô thượng cổ quốc cùng tồn tại, liên thủ xưng bá một cái lục địa. Tất cả cổ quốc lớn bên trong cũng là giáo chủ cấp cự đầu nhiều lần hiện. Cấm kỵ tồn tại đông đảo. Về sau, thất vương một mạch lão tổ phát giác 3000 đạo châu cuồn cuộn sóng ngầm. Hư hư thực thực có nhằm vào hắn âm mưu kinh thiên đột kích. Lập tức an bài tất cả vương mạch xuất động một tôn thiên thần. Mang theo một nhánh tộc nhân hạ giới. Tại hạ giới bát vực bảo tồn hỏa chủng. Làm lúc ấy Hoang Châu hỏa tộc nhân hoàng sủng ái nhất ấu tử. Hỏa tộc Thánh Hoàng Hỏa Diệp phụng mệnh xuất lĩnh một nhánh huyết mạch bí mật hạ giới. Lại khai hỏa tộc một mạch. Hỏa Diệp vừa mới hạ giới, mấy bất hủ đạo thống lớn liền liên thủ đối với thất vương một mạch triển khai lôi đình đả kích. Nói thất vương một mạch chính là tội huyết một mạch, đối với thiên địa tạo xuống đại tội nghiệt, đem biên hoang thất vương cùng hắn dưới trướng chiến soái chiến tướng hơn 30 đại tộc đã thành. Tội, nghe đồn, thậm chí có gần tiên cấm kỵ tồn tại xuất thủ. Đánh giết thất vương một mạch lão tổ, lại đối toàn bộ hoang vực gieo xuống khủng bố chớ chú. Cưỡng ép hủy đi 3000 đầu dưới mặt đất long mạch. Từ đó Hoang Châu linh khí càng thêm mỏng manh, cũng bị đổi tên là Tội Châu. Sau đó, 7 cổ quốc lớn vẫn còn. Có thể cổ quốc bên trong cường giả chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Tối cao bất quá thành tựu thiên thần vị, liền truyền thừa cũng bất hạnh mất đi. Tứ đại tàn tiên bên trong, từ kiếm tiên một tay nâng đỡ yêu long đạo môn, kiếm cốc, hỏa vân động, là phù chân cốc cái này mấy đại đạo thống. Càng đem tông môn tổ đình chuyển đến tội châu, lấy trấn áp tội huyết làm nhiệm vụ của mình. Một khi tội huyết một mạch xuất hiện thiên tài ghê gớm, liền sẽ lập tức xóa bỏ. Cho nên 7 cổ quốc lớn bên ngoài người mạnh nhất chỉ có thiên thần. Cá biệt giáo chủ cấp nhân vật có lẽ có, nhưng kiên quyết không dám lộ diện. Hiện chi hẳn phải chết. Tội châu thạch quốc từng ngoài ý muốn biết được năm đó sự tình bộ phận chân tướng. Cho nên bị yêu long đạo môn, kiếm cốc, hỏa ân động cái này mấy bất hủ đạo thống lớn một đêm diệt quốc. Liền cổ quốc đô thành, cũng thành một vùng phế tích. Tứ đại tàn tiên, tước tiên điện tàn tiên, kiếm cốc kiếm tiên, còn lại hai cái cũng là gương mặt quen, mọi người cũng rất quen thuộc. 3000 châu đại chiến kết thúc, rất nhiều bất hủ đạo thống bắt tiểu thạch, đưa tới liễu thần từ khu không người trở về, giết giáo chủ như giết chó, giết đến cự đầu sợ hãi, cấm kỵ trầm mặc. Cuối cùng, 3 cái sống ở thái cổ trước đó sinh linh ra sân khuyên giải. Một là bạch giáp thọ rùa, một để lại tàn chỉ, vừa bay đến cổ Việt. Tàn chỉ chi chủ cùng cổ Việt chi chủ đã là còn lại 2 tôn tàn tiên. Tội huyết sự kiện cùng côn bằng sự kiện đều từ tứ đại tàn tiên chế tạo. Nhưng cái này 4 tên đến từ tiên vực chân tiên, lập trường lại không giống nhau. Tiên điện tàn tiên đối với côn bằng một mạch không buông tha. Thanh đồng tiên điện từng mấy lần vây giết bất diệt sinh linh côn bằng tử. Kiếm cốc kiếm tiên càng chán ghét tội huyết một mạch. Hắn nâng đỡ yêu long đạo môn, kiếm cốc, hỏa vân động, là phù chân cốc mấy đại cổ giáo. Trực tiếp đem tổ đình chuyển đến tội châu trông coi. Tàn chỉ chi chủ cùng cổ Việt chi chủ thì tồn tại cảm tương đối khá thấp. Tại thời khắc mấu chốt xuất thủ sau lập tức thần ẩn. Chỉ ở khuyên liễu thần dĩ hòa vi quý lúc, nửa ra sân một lần. Cuối cùng, song song chết bởi một lần giới hải sinh linh nhấc lên thanh toán bên trong. Như vậy, tội huyết chân tướng đến tột cùng là gì đó? Biên hoang thất vương xuất bộ thủ vệ nguyên thủy đế quan, đem dị vực hắc ám sinh linh chi binh phong cản tại đế quan bên ngoài. Có thể hắc ám lực lượng đều ở ăn mòn cửu thiên cổ giới sinh linh. Một lần đại chiến về sau, lần nữa có chí cường giả bị hắc ám ăn mòn, vì không lột xác thành hắc ám sinh linh, bọn họ thỉnh cầu biên hoang thất vương chém xuống đầu lâu của mình. Biên hoang thất vương đành phải ngậm lấy nhiệt lệ, chém xuống ngày xưa chiến hữu đầu lâu. Thẳng đến về sau, biên hoang thất vương tại nguyên thủy đế quan bên trong liên tiếp đổ xuống. Trong tiên vực cùng thất vương có thù cũ cổ xưa cự đầu lập tức không có cố kỵ. Thông qua tứ đại tàn tiên tay hãm hại thất vương hậu nhân, biên hoang thất vương xuất thủ tập sát ngày xưa chiến hữu, chính là định tội nguyên do. Tứ đại tàn tiên vốn là tiên vực để lại đốc chiến quan, biết được chân tướng bọn họ lắc mình biến hóa, trở thành công kích thất vương hậu nhân người tiên phong. Về phần côn bằng cái chết, cũng từ tứ đại tàn tiên cầm đao. Tứ đại tàn tiên đều đến từ tiên vực, tiên điện tàn tiên càng là tiên vương con trai. Tiên cổ đánh một trận, 4 người bị phái hướng nguyên thủy đế quan đốc chiến. Nhưng thân là đốc chiến quan, 4 người sợ chiến không tiến. Trời sinh tính ghét ác như cừu, côn bằng đề nghị trực tiếp chảm bọn họ. 4 người phía sau cự đầu xuất thủ bảo đảm, đem hắn ném hướng 3000 đạo châu, muôn đời không được vào tiên vực. Tiên cổ đánh một trận, cửu thiên cổ giới đại bại, côn bằng cũng trọng thương mà về. Cao ở tiên vực tiên vương, cùng côn bằng có thù cũ nào đó tôn cổ xưa cự đầu. rốt cục tìm được cơ hội, mượn tứ đại tàn tiên tay đánh giết Côn Bằng. Côn Bằng từng đề nghị chém giết Sợ Chiến không tiến người. Tứ đại tàn tiên tự nhiên đối với Côn Bằng ghi hận trong lòng, cho nên không chút do dự đáp ứng vị kia thần bí tồn tại. Nhưng tiên vực tiên vương đông đảo, Côn Bằng tại tiên vực cũng có bạn cũ. Tứ đại tàn tiên cử chỉ chọc giận Côn Bằng bạn cũ. Bốn người bị vĩnh viễn bài xích tại tiên vực bên ngoài. Trên bản chất đến nói, tội huyết sự kiện cùng Côn Bằng cái chết đều là tầng cao hơn đánh cờ. Là ngày xưa đối thủ cũ tại biên hoang thất vương tọa hóa. Côn Bằng trọng thương sau phản công. Về phần kết quả, tiên vực mấy tôn tiên vương phản công được phi thường thành công. Thành công đem dị vực cũng không từng xử lý chí cường giả đánh giết. Diệt con cháu đời sau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?